Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1040, Thiên Tri Ấn, Phong Luân Hỏa Trảm. Thế nhưng, hiện tại Độc Cô Vân bị Hoàng Nhất Lang kích thương. Hắn ở ngũ tuyệt chi chiến thời điểm, thương thế sẽ không có khỏi hẳn. Hiện tại càng là thương càng thêm thương. Bây giờ là tuyệt đối không cách nào xuất chiến. Lệ Dương vận dụng cấm thuật, trả giá cũng rất lớn, cũng không có xuất thủ dư lực, cho tới Đằng Liệt, càng là không trông cậy nổi. Làm sao, không người nào dám đến ứng đối ta Thiên Tri Ấn khiêu chiến sao? Thiên Tri Ấn khẽ mỉm cười, Độc Cô Vân ở đâu? Lần này bộ tộc ta thuần huyết, Thiên Tri Hàng đại ca vẫn chưa đến đây, ngươi còn chưa phải dám ra tay sao? Hừ! Nếu không có đại sư huynh ta có thương tích tại ngươi, nơi nào đến phiên ngươi làm càn? Một tên đế tông đồng môn tức giận quát lên, bị thương. Ha ha, thương đích thực đúng lúc. Thiên Tri Ấn trong nụ cười có không nói ra được châm biếm. Các ngươi đã đế tông không người nghênh chiến, như vậy Hứa Dương, ta liền mang đi. Chấm ngoặc kép, ta đến gặp gỡ một lần ngươi. Một trầm tĩnh thanh âm của truyền đến. Lập tức một thanh bào tay áo lớn nam tử, từng bước một lăng không bước ra, đi tới Thiên Tri Ấn trước mặt. Thượng quan sư huynh, thượng quan Tịch Phong sư huynh, một đám đế tông đệ tử, dồn dập kinh ngạc kêu to. Thượng quan Tịch Phong dù sao chỉ là huyền vương cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách vô địch huyền vương, vẫn có chênh lệch nhất định. Thượng quan sư huynh, ngươi, chấm ngoặc kép, Hứa Dương tiến lên. Kéo lại thượng quan Tịch Phong ống tay áo, dùng sức lắc đầu. Thượng quan Tịch Phong khẽ mỉm cười, dùng sức nắm chặt rồi Hứa Dương tay. Sư đệ ngươi nhớ kỹ, ngươi là ta đế tông một phần tử, chỉ cần đế tông còn có một người ở, thì sẽ không cho phép ngươi bị người khác ức hiếp. Hứa Dương trong lòng một dòng nước ấm phun trào, hắn thấp giọng nói rằng, thượng quan sư huynh, để ta trên đi. Thượng quan Tịch Phong cười ha ha, Hứa sư đệ, ngươi tuổi tác quá nhẹ, cảnh giới quá thấp, lại quá 30 năm, thành tựu của ngươi tuyệt đối không thấp hơn ta. Thế nhưng hiện tại, vẫn để cho ngu huynh thử một lần vị này thiên tộc cao thủ đi. Lệ Dương thanh âm của ở Hứa Dương bên tai vang lên. Hứa sư đệ, trở về. Hứa Dương rõ ràng, hắn hiện tại tốt nhất là giấu tài, không làm ra đầu chim. Miễn cho bị thiên tộc nhìn chằm chằm, coi là đại địch. Có điều, vì bảo toàn chính mình, để sư huynh đi vào khiêu chiến cường địch, đây không phải Hứa Dương phong cách. Thượng quan sư huynh, ngươi bảo trọng. Hứa Dương tỉnh táo lại, trầm giọng nói rằng. Thượng quan Tịch Phong cho Hứa Dương một yên tâm ánh mắt, lập tức bồng bềnh bay đến Thiên Tri Ấn trước mặt. Một đỉnh cao huyền vương mà thôi, lại dám tới khiêu chiến ta. Thiên Tri Ấn thoáng kinh ngạc, ngươi có biết hay không, coi như là Độc Cô Vân, cũng chưa chắc là của ta đối thủ. Ít nói nhảm, ra tay đi. Thượng quan Tịch Phong cả người bạo phát ra hùng hồn khí thế ác liệt. Nhất đạo phong cực lĩnh vực, một đạo hỏa cực lĩnh vực, bỗng nhiên hỗn hợp làm một, phong giúp hỏa thế, lửa vật giá tăng vọt uy. Một đạo thanh hồng giao nhau lĩnh vực bỗng nhiên mở ra. Phong hỏa huyền vương, thượng quan sư huynh, vừa lên tay liền khiến cho ra phong hỏa lĩnh vực. Lần này đối phương có thể có nếm mùi đau khổ. Chính là, thượng quan sư huynh, đánh như từ tên kia. Thiên Tri Ấn hơi sững sờ, lập tức cười to, song cực huyền vương, đây chính là ngươi dựa dẫm sao? Buồn cười quá. Đột nhiên, một tòa thần đỉnh ở trên trời Tri Ấn đỉnh đầu trong hư không tái hiện ra. Nương theo lấy nho nhỏ này thần đỉnh xuất hiện, Thiên Tri Ấn khí thế tăng vọt, đem thượng quan Tịch Phong uy thế mạnh mẽ trấn áp xuống. Đó là chí tôn thần đỉnh, làm sao có khả năng? Chí tôn thần đỉnh chỉ tồn tại ở chúng ta đế tông bí cảnh. Tiểu tử này đỉnh đầu ra hỏa, nhất định là đồ giả, tác phẩm dởm. Thiên Tri Ấn hơi cười lạnh nói, một đám không có kiến thức ra hỏa, các ngươi có biết các ngươi đế tông chí tôn thần đỉnh là như thế nào chiếm được? Đế tông mọi người hai mặt nhìn nhau, đã thấy Thiên Tri ấn từng chữ địa nói rằng, các ngươi đế tông chiếc thần đỉnh kia, là ta tộc lão tổ Huyền Thiên Thượng Đế tọa hóa trước, mạnh mẽ từ tinh hải bên trong lấy ra. Trong lúc nhất thời mọi người ồ lên, lập tức liền có người bác bỏ, tất cả mọi người không ủng hộ. Thiên Hành Tuấn Tử Tốn nói, căn cứ Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh Pháp Môn, bản thân liền muốn ở tinh hải ngưng tụ phôi thai, rèn đúc chí tôn thần đỉnh, đây cũng có cái gì tốt biện luận. Ấn Nhi nếu là vượt qua cửu kiếp ba tai, tu thành thánh đế cảnh giới viên mãn, liền giống như sống sờ sờ địa nhờ có một tòa chí tôn thần đỉnh. Thế tôn cửu kiếp, thánh nhân tam tai, vượt qua ba tai thánh nhân, chính là cảnh giới đại viên mãn, là vì thánh đế, kiềm chế lại nội tâm kinh ngạc. Thượng quan Tịch Phong lạnh lùng nói rằng, mặc dù có nếu nói chí tôn thần đỉnh phôi thai, vậy thì như thế nào? Động thủ đi, để ta xem một chút, nếu nói thần đỉnh phôi thai, có cái gì chỗ lợi hại? Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Thiên Tri ấn cười khẩy, thần đỉnh gia trí, vạn pháp bất xâm, bằng vào ta vô địch huyền vương cảnh giới, đánh bại ngươi cái này đỉnh cao huyền vương, quả thực dễ như ăn bánh. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, toàn lực công kích ta, chỉ cần ngươi có thể để cho ta được một tia thương, coi như ngươi thắng, làm sao? Thượng quan Tịch Phong nheo mắt lại, hừng hực lửa giận từ trong lòng vọt lên, động thủ đi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có ba đòn cơ hội. Thiên Tri ấn phảng phất không nhìn thấy Thượng quan Tịch Phong sự phẫn nộ, ung dung thong thả địa nói rằng, phong hỏa pháp thân. Thượng quan Tịch Phong khí tức lần thứ hai tăng vọt, hừng hực liệt diễm, gào thét xoáy, tạo thành một đạo một trượng cao hai thước, cháy hừng hực pháp thân. Một quyền đánh ra, phong hỏa lưỡng cực lực lượng đan xen xoay quanh, mãnh liệt đánh tới Thiên Tri ấn. Tất cả mọi người bị trong sân quyết đấu hấp dẫn, ai cũng không có chú ý tới. Hứa Dương lặng lẽ quay trở về Bách Hoa Cung bên trong. Này một đạo uy thế dọa người, có thể uy hiếp được vô địch huyền vương phong hỏa quyền lực. Sắp tới đem đánh trúng thời điểm, đã thấy Thiên Tri ấn trên đầu đỉnh nhỏ, nhanh chóng tam tích, chặn lại rồi đòn đánh này. Cong, một tiếng vang lên, tựa hồ tất cả sức mạnh, đều bị tan rã. Chiếc đỉnh nhỏ này không có một tia rung động, một lần nữa trở về Thiên Tri ấn đỉnh đầu. Tất cả mọi người lộ ra kinh sợ. Thượng quan Tịch Phong vận chuyển xong cực pháp thân, ra sức một kích, theo đạo lý tới nói, coi như vô địch huyền vương cũng không cách nào xem thường. Nhưng này Thiên Tri ấn, chỉ dựa vào một tòa đỉnh nhỏ, liền đỡ được công kích, hơn nữa một điểm chấn động đều không có. Đây cũng quá làm người ngạc nhiên. Còn có hai đánh, Thiên Tri ấn khẽ mỉm cười. Hừ, Thượng quan Tịch Phong cũng không nhụt chí, ngón tay nhanh chóng cấu kết pháp quyết, một đạo màu xanh vòng tròn, lóe sắc bén hàn quang, ở trong tay hắn thành hình, phong luân hỏa trảm, phong đổi phiên bên trên, đột nhiên toát ra màu trắng lóa hỏa diễm, xoay tròn chém ra, phát ra thê thảm minh tiếu. Thiên Tri ấn hơi cười gằn, đỉnh nhỏ lần thứ hai lấy ra, cũng không thấy hắn làm sao động tác, một con kia đỉnh nhỏ, liền bay xuống trước mặt, phong luân hỏa trảm trực tiếp va vào đỉnh nhỏ. Phát sinh làm người ghê răng tiếng ma sát, tựa hồ có thể nhìn thấy từng tia một tia lửa chung quanh bay vụt. Rất nhanh, phong luân hỏa trảm uy thế tiêu tan, mà chiếc đỉnh nhỏ kia, vẫn như cũ không có một chút nào tổn thương. Một lần nữa bay đến Thiên Tri ấn đỉnh đầu, làm sao có khả năng? Thượng quan Tịch Phong ánh mắt trở nên khó có thể tin. Cái kia một cái phong luân hỏa trảm, là của hắn đắc ý huyền thuật. Không nghĩ tới cũng không đả thương được đối thủ chút nào. Mềm nhũn, không hề có một chút khí lực. Thiên Tri ấn diễu cật nói. Lẽ nào đế tông, đều là một ít tôm chân mềm. Thượng quan Tịch Phong cắn răng, vừa muốn lần thứ hai ra tay. Chợt nghe một tiếng nói thô lỗ truyền đến. Chờ chút, một đòn tối hậu, nhà ta đến đánh. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.